Tình bất tận, chương 85, cuộc thi Federline. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, bà Hách được xuất viện về nhà tịnh dưỡng riêng. Thời hạn tham gia cuộc thi thiết kế của Federline cũng gần tới. Kiều Mịch Na vừa đi làm trở lại đã bị Kailin tính toán. Cô nghỉ phép cũng đủ lâu rồi đấy, Nguyễn Nhã Vi. Lượng công việc của tuần này giao hết cho cô, nếu làm không xong thì đừng mong được tham dự cuộc thi sắp tới. Diệp Bối Linh cảm thấy bất bình muốn chia sẻ nhưng Kiều Mịch Na ra hiệu với ý muốn ngăn cản. Sao cô lại cản tôi chứ? Cô ta đích thực là đang lấy công trả thù tư mà. Không sao đâu, tôi làm được mà. Nếu cô muốn giúp thì ở lại tăng ca cùng tôi là được rồi. Cả hai cô gái vui vẻ cười đùa với nhau. Riêng Kailin nhìn thấy Kiều Mịch Na lại khó chịu luôn tìm cách gây khó dễ nhưng Kiều Mịch Na đều bỏ qua. Bất chợt, Hách Dương Chiết tìm tới phòng thiết kế khiến giám đốc bộ phận phải ra tiếp đón. Hách Tổng, sao anh lại xuống tận đây thế? Có việc gì cứ gọi cho chúng tôi là được mà. Không có gì đâu, mọi người cứ làm việc tiếp đi. Hách Dương Chiết tìm kiếm bóng dáng của Kiều Mịch Na thì trông thấy cô đang đi cùng Diệp Bối Linh. Nhã Vi, Hách Tổng tìm cô kìa. Hở, Kiều Mịch Na ngạc nhiên khi Hách Dương Chiết đích thân xuống tìm cô, vội vàng cùng anh ra ngoài. Sao anh không gọi cho em thế? Nếu họ nghi ngờ gì thì sao? Chúng ta là vợ chồng rồi, chưa thể công khai mối quan hệ à? Kiều Mịch Na cố gắng thuyết phục Hách Dương Chiết nên anh cũng bỏ qua. Em chuẩn bị cho cuộc thi tới đâu rồi? Đã hoàn thành rồi, không khiến anh và công ty mất mặt đâu. Tới ngày diễn ra cuộc thi thiết kế Federline tại một trung tâm lớn, có sự góp mặt của nhiều công ty thời trang khác nhau từ có tiếng đến mới nổi. Và đại diện cho tập đoàn Hách Dương là nhóm ba người Kiều Mịch Na. Nguyễn Nhã Vi, Diệp Bối Linh, Lữ Giao Giao hiện đang rất căng thẳng. Wow, không ngờ có nhiều người tham gia như vậy, cuộc thi lớn mà. Phần thưởng chiến thắng là được đào tạo tại nước ngoài thì ai mà không muốn tham dự chứ. Những nhà tài trợ và giám khảo tham dự đều là người có máu mặt trong giới. Bao gồm Hách Dương Chiết, Giang Vĩ, Diệp Trường Minh, Phó Minh Khải, Hách Trì cũng đều góp mặt. Anh hai và Giang Vĩ cũng ở đây sao? Người dẫn chương trình giới thiệu đại diện chính của Federline không ai khác chính là Henry. Anh vừa xuất hiện đã khiến nhiều người quen biết bất ngờ, đặc biệt là Diệp Bối Linh. Tại sao lại là anh ấy? Federline xin cảm ơn các ứng viên đã dành thời gian tham dự cuộc thi năm nay. Mong là mọi người sẽ dùng kỹ năng của bản thân để có thể thiết kế ra các tác phẩm đẹp nhất và giành được chiến thắng nhé. Cả hội trường tràn ngập vỗ tay nhưng không ai thấy rằng ánh nhìn của Henry lại đang hướng về Kiều Mịch Na. Giờ giải lao sau đó cô lại được trợ lý Henry mời đến một phòng khác. Nhã Vi, hay là để tôi đi cùng cô? Không sao đâu, tôi đi một lát rồi về ngay, đừng lo lắng. Kiều Mịch Na đi theo trợ lý tới một phòng lớn, người bên trong đang đợi cũng chính là người cô đoán từ đầu. Henry, đã lâu không gặp, Kiều Mịch Na. À, hay tôi nên gọi cô là Nguyễn Nhã Vi? Không cần giả vờ thương hại đâu, anh muốn gì thì nói thẳng đi. Henry bật cười trước thái độ thẳng thắn của Kiều Mịch Na. Tính cách khác hẳn so với lần tôi gặp cô trước đây nhỉ? À, lần đó là anh hai cô đang nhập vào thân xác của cô. Ha ha, anh biết được nhiều đấy, để đạt được mục đích mà phải tốn nhiều thời gian như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mịch Na khinh thường Henry ra mặt, nhóm Phó Minh Khải tìm đến phòng của hội Kiều Mịch Na. Bối Linh, Nhã Vi đâu? Anh hai. Cô ấy được một trợ lý mời đến phòng gặp Henry rồi. Phó Minh Khải và mọi người khá ngạc nhiên thì lúc này Kiều Mịch Na mới về lại phòng thi. Sao mọi người đều ở đây thế? Nhã Vi, em không sao chứ? Đương nhiên là em không sao rồi. Em chỉ đi gặp người chứ có phải đi hại người đâu mà có làm sao. Kiều Mịch Na cũng biết là mọi người đang lo lắng chuyện gì nên ra sức an ủi. Chờ mọi người đi hết thì Hách Dương Chiết mới xuất hiện. Chiết, anh cũng lo cho em à? Bà vừa nói cho anh biết người đứng sau là Henry nên. Ơi à, anh yên tâm, anh ta không dám làm gì em đâu. Bắt đầu vòng thi thứ nhất là thiết kế tự chọn, các thí sinh lần lượt hoàn thành bài thi của mình cho ra tác phẩm tâm đắc nhất. Nhóm ba người Kiều Diệp Lữ cũng nhanh chóng hoàn thành khi cùng đồng lòng với nhau và được chọn vào vòng tiếp theo, nhưng riêng Diệp Bối Linh lại kiếm cớ tìm gặp Henry. Mà vừa gặp anh đã thấy anh đi cùng với Kailin. Henry. Chợt Kiều Mịch Na đến từ đằng sau cùng Hách Dương Chiết và Hách Trì, biết được Diệp Bối Linh đã thấy điều không nên thấy. Bối Linh, vẫn còn nhiều người xứng đáng với cô hơn. Tôi, mệt rồi, tôi về nghỉ ngơi trước để mai chuẩn bị thi cho thật tốt nha. Hách Trì thấy vậy liền chào hỏi và ngỏ ý đưa Diệp Bối Linh về nhà. Em có dự định gì với Henry đó không? Có lẽ phải tìm cách xem quyển sách cổ mà anh ta có được là gì. Có thể trong đó sẽ có giải nghĩa về năng lực của em. Sau đó, Hách Dương Chiết và Kiều Mịch Na cùng nắm tay ra về. Bên ngoài, Hách Trì cố gắng đuổi theo Diệp Bối Linh đang khóc thút thít. Bối Linh, cô sao thế? Sao lại khóc? Tôi không sao, không cần cậu lo, được. Tôi không hỏi nữa, nhưng mà để tôi đưa cô về. Cô không được từ chối đâu đấy. Diệp Bối Linh chợt ngừng khóc mà nhìn vẻ mặt kiên quyết của Hách Trì nên im lặng đồng ý. Cùng Hách Trì về trước khiến lòng cô chợt có chút dao động về cậu. Cách chương.